Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, độ hố. Như sương mù giống nhau thuốc bột sái tại quái vật miệng chuyên bên trên. Kia quái vật phảng phất đối loại này dược phấn cực là kiêng kỵ. Ô ngao một tiếng, liều mạng thối lui về phía sau. Giang Thu chóp mũi khẽ nhúc nhích. Hút vào chút nào bột phấn về sau, tâm bên trong đại động, giơ tay cầm trong tay mình bột phấn cũng đi theo giải đi ra ngoài. Đồng thời lại lấy ra một viên thuốc viên, ngón tay khẽ nhúc nhích, liền bóp nát, phối hợp cái kia bột phấn cũng cùng nhau giải đi ra ngoài. Quan chiến tất cả mọi người trợn tròn mắt, bọn họ nhìn đến tử bào người rơi vãi bột phấn, đã rất là giật mình. Khó nói người này biết nơi này sẽ có quái vật này. Cư nhiên sớm chuẩn bị tốt những cái này bột phấn. Cái này tử bào nhân thủ có bột phấn ngược lại thì thôi. Như thế nào Giang Thu cũng có loại bột phấn này. Ồ, không đúng. Giang Thu trong tay hình như là bột màu trắng. Tại Giang Thu sái ra bột phấn thời điểm, cái kia tử bào người cũng là sửng sốt một chút. Ngay sau đó liền bừng tỉnh lại đây, tiếp theo lại lấy ra một bao tử sắc bột phấn ném xuống mồ hố chi chung. Những cái này bột phấn ném nhập hố đất lúc sau, hố đất bên trong liền phát ra tư xèo xèo thanh âm. Hơn nữa không ngừng mạo hiểm thanh thuốc, cái kia quái vật to lớn tựa hồ cực là kiêng kỵ loại này thanh thuốc. Tại yên huân sương mù vòng bên trong không ngừng vuốt thân thể của mình thể. Phần phật, quái vật chụp đánh hố đất phía dưới, cả người đều từ hố đất bên trong phù đến giữa không trung bên trong. Lộ ra nó giống như cá mập thật lớn cái đuôi, theo nó thân thể phù cùng không bên trong, cái kia cá cái đuôi không ngừng vung vẩy, cư nhiên có thể bảo trì nó thân thể phù giữa không trung. Đáng tiếc, này quái vật chung quy là xem nhẹ một thứ. Đó chính là Giang Thu còn đang không ngừng rơi bột phấn. Những cái đó bột phấn vừa mới bắt đầu phân lượng không đủ để tạo thành quái vật này xuất hiện hướng. Vấn đề, giúp ta chán một chút. Giang Thu đối với tử bào người mở miệng, tiếp theo phất tay lấy ra một cái đảo dược dược bát. Sau đó lấy ra bó lớn dược liệu, xem đều không xem liền hướng trong mặt một ném, nhanh chóng đảo khởi dược tới. Này, lâm trận ma dược a, Khố Sát cùng Cổ Khắc Tước Sĩ đều có một loại choáng váng xúc động. Phía trước bọn họ xem Giang Thu cảm thấy rất khí phách một người. Như thế nào nháy mắt liền không đáng tin cậy đi lên. Cam bàn tử này sẽ cũng chạy tới Giang Thu bên người. Nhếch miệng nói, ngươi mang đồ vật thật đúng là nhiều. Lâm tới thời điểm ta dọn một nhà dược phòng đặt ở chữ vật. Trong không gian, Giang Thu thuận miệng nói nói, hắn kiếp trước liền thích thu thập các loại dược liệu để dành. Đủ loại dược liệu đều thích thu thập một ít, để phòng bất cứ tình huống nào. Tùy luyện dược, đời này không có nhiều như vậy kỳ dược dị tài. Hắn dứt khoát dọn cái dược phòng tại âm thần nang bên trong. Không nghĩ tới thật đúng là tại cái này dùng tới rồi. Ta tới giúp ngươi đảo dược. Ngươi cần phải làm sao? Cam bàn tử ngồi xổm xuống thân tử thuyết nói. Ngươi vẫn là đi giải thuốc bột đi. Giang Thu nói, duỗi tay từ dược bát móc ra một cầm đã đảo tốt dược cha ném cho cam bàn tử. Đảo dược loại này tinh tế sống, yêu cầu nhất định thủ pháp cùng dược lẽ ra tri thức. Các loại dược liệu hướng dược bát vứt trình tự cùng rèn luyện trình độ đều không giống. Giang Thu cũng không dám nhường cam bàn tử tới hỗ trợ. Được rồi, loại này sự tình nhất thích hợp ta. Cam bàn tử cười lớn ha ha. Loại này cơ hội thả bay tự mình giản trực thái phù hợp khí chất của hắn. Cam bàn tử tiếp nhận dược cha. Ba bước cũng làm hai bước vọt tới hố đất bờ biển. Phất tay giải đến hố đất hạ. Còn tới cái thiên nữ tán hoa. Muốn bao nhiêu tiêu sái có bao nhiêu tiêu sái. Giang Thu nhìn thoáng qua, sắc mặt xanh lét, đại ca, ném cái kia trên người quái vật. Ếch, Cam Bàn Tử mặt già đỏ lên. Ngươi cũng không nói rõ ràng à. Ô ngao, kia quái vật nhìn trước mắt cái này dài rộng mập mạp. Tựa hồ khơi dậy nó muốn ăn. Cái kia thon dài miệng chuyên cư nhiên mở ra một nửa. Lộ ra bên trong hai bài hàm răng sắc bén. Bôn Cam Bàn Tử một ngụm cắn xuống dưới. Ta đi, thứ này miệng còn mang theo hấp lực. Cam Bàn Tử nhảy bắn kêu một tiếng. Đồng thời lĩnh vực năng lực phóng thích. Tử bào người lúc này phất tay sái ra một bao tử sắc bột phấn. Nhưng mà Cam Bàn Tử lĩnh vực một đánh. Kia quái vật liền bị đàn về phía sau nhảy dưới. Tử bào người cái này một bao bột phấn. Đều dài ở trên mặt đất. Tử bào người ngơ ngẩn nhìn Cam Bàn Tử một chút. Hảo bất đắc dĩ ha. Cam Bàn Tử cười mỉa gãi gãi đầu. Xin lỗi, ngượng ngùng, sai lầm, dược tốt, Giang Thu kêu một tiếng. Cam Bàn Tử nắm chặt quay đầu chạy tới Giang Thu bên người. Duỗi tay tiếp nhận dược, sau đó hướng về phía hướng quái vật giải dược tử bào có người nói. Lần này sẽ không, lần này sẽ không, sau đó này mập mạp chạy tới trước mặt quái vật. Ném ra dược cha đồng thời, lại quên thu hồi lĩnh vực, tiếp nhận kia quái vật lại lần nữa bị đánh ra đi. Cam Bàn Tử cái này một cầm dược cha, lại ném vào hố, hùng ra, Giang Thu vẻ mặt u oán nhìn Cam Bàn Tử. Thật có một loại cầm Cam Bàn Tử ném hố xúc động. Loại này sự tình đều yêu cầu ma hợp vài biến sao? Người phải hay không phải luân hồi cảnh giới cao thủ a? Giang Thu hơi là bất đắc dĩ lại lần nữa móc ra dược liệu. Tiếp tục đảo dược, tử bào người vẫn như cũ mặc không lên tiếng tiếp tục giải thuốc bột. Cam Bàn Tử không có chuyện gì, dứt khoát chạy tới một cái kính dùng lĩnh vực của hắn đánh kia quái vật. Sau đó quái vật liền không ngừng xông tới, bị đạn hồi đi, tử bào người thuốc bột liền một lần lại một lần thất bại. Kèm theo là Cam Bàn Tử không ngừng nói áy náy thanh âm. Hình ảnh này dẫn đến vô số cấp S cao thủ rối như tơ vò. Nguyên bản sợ hãi một màn kinh người. Như thế nào đến này mập mạp trong tay liền biến thành buồn cười đến để cho người ta ôm bụng cười. Trường hợp, bất quá cái kia tử bào người cũng không vội không buồn. Thuốc bột ném tại trên người quái vật. Không có hưng phấn. Ném nhập hố bên trong, cũng không có ảo não, chỉ là theo thời gian trôi đi, mọi người phát hiện hố đất bên trong những cái đó dầu đen đang dần dần đọng lại, hình thành từng khối làm ngạnh màu đen ngạnh khối, những cái đó tử sắc ngạnh khối cũng đang không ngừng mạo hiểm thành sắc xương khói, bước cho quái vật không ngừng hướng trên vách động dựa vào, cho nó trằn trọc không gian càng ngày càng nhỏ. Hơn nữa theo Giang Thu không ngừng phất tay, liền không ngừng có dược cha bị chế tạo ra được. Một chùm sái tại quái vật trên đầu. Kia quái vật bắt đầu xuất hiện kịch liệt run rẩy. Bởi vì là thân thể run rẩy, quái vật cảm thấy cái này bột màu trắng lực sát thương tựa hồ so với cái kia tử sắc bột phấn còn cường hãn hơn, cho nên càng thêm đối Giang Thu thống hận. Ô ngao! Quái vật phát ra một tiếng thê lương tiếng gọi ầm ĩ. Lại lần nữa thăm dò chọc hướng Giang Thu. Tử bào người lại lần nữa nhảy tới trước một bước. Cản tại quái vật trước người. Thuốc bột rơi vãi. Kia quái vật tựa hồ có quyết đánh đến cùng quyết tâm. Đối với những cái này tử sắc thuốc bột không hề trốn tránh. Mặc dù bị vẩy lên người sẽ phát ra chi chi lạp lạp tiếng vang. Mặc dù nó đau cả người đong đưa, cũng vẫn như cũ chặn đánh giết Giang Thu, mà Cam Bàn Tử giờ phút này cũng cầm lĩnh vực năng lực phóng thích khai đến. Phối hợp tử bào người cùng nhau, mới xem như miễn cưỡng chắn ở kia quái vật công kích. Lúc này Tần Lộ đột nhiên đi tới Giang Thu bên người. Duỗi tay tiếp nhận hắn đảo tốt dược vật. Ta tới, Giang Thu nhìn thoáng qua Tần Lộ. Không nói chuyện, mà là cầm dược cha móc ra tới đặt ở tay nhỏ của nàng. Cẩn thận một chút, Tần Lộ gật đầu, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng, tiến lên một bước, đem trong tay dược tra một cầm ném hướng về phía quái vật mở ra mồm to bên trong. Ô ô, kia quái vật nuốt vào dược vật lúc sau, cơ hồ đã chịu đòn nghiêm trọng, cả người đều là trầm xuống. Cái đuôi xuống phía dưới một rơi, nửa thanh thân hình đều rơi vào hố đất chi trung. Ngao ngao ngao ngao, này quái vật rơi xuống nhập hố đất, liền phát ra một tiếng thê lương tê kêu. Cái đuôi của nó rơi vào hố đất, những cái đó đã đọng lại, hơn nữa còn tại mạo hiểm thanh thuốc hòn. Đất bên trên, tức khắc phát ra thanh âm chi chi lạp lạp. Hơn nữa nó trên người những cái đó một đám lớn chừng quả đấm dầu phao cũng tại những cái này hòn. Đất đụng vào hạ muốn nổ tung lên, nổ bắn ra ra từng đám huyết vụ. Này quái vật không ngừng phát ra từng tiếng giống giận, đột nhiên vung đầu của chính mình, lợi dụng ném động lực lượng lại lần nữa bắn lên thân thể của mình. Nửa đoạn sau cái đuôi ném cao cao, mọi người lúc này mới nhìn đến. Này quái vật cái đuôi bị ăn mòn đến giống như từng khối thịt nát, máu thịt be bét. Không ngừng có chất lỏng màu xanh lục theo đuôi to chảy xuống tới, để cho người ta nhìn liền ẩn ẩn buồn nôn. Bất quá này quái vật như vậy một quay đầu, cái kia to lớn đầu liền xông lên hố đất đối bờ. Tiếp theo vặn vẹo bị thương cái đuôi, tốc độ cực nhanh trên mặt đất trượt, thực mau liền biến mất không thấy. Chạy, Cam Bàn Tử xua xua tay, ta còn không có đánh đã ghiền đâu a. Giang Thu dừng lại động tác trong tay, Tần Lộ còn lại là lau một cầm mồ hôi trên trán. Cương Tài Na một màn thực sự có chút mạo hiểm, nàng nhìn như là hời hợt, thật ra thì vẫn là thừa nhận rồi áp lực thực lớn. Cho nên một số thời khắc nhìn Cam Bàn Tử giống như rất không đáng tin cậy. Chỉ có thân ở Cam Bàn Tử hoàn cảnh mới biết hắn có thể thu phát tự nhiên, thực sự là có chút bản lĩnh. Giang Thu đứng dậy, nhìn thoáng qua Tử Bào Người. Tử Bào Người lúc này tựa hồ cũng đang chú ý Giang Thu. Sau đó Tử Bào Người hướng về phía Giang Thu khẽ gật đầu. Tần Lộ tựa hồ có cái gì cảm ứng nhìn Tử Bào Người, lại xem Giang Thu. Giang Thu cười cười, một cầm kéo ở Tần Lộ tay, đưa tay sờ một cái nàng đầu. Chúng ta qua đi đi. Qua đi, làm sao đi? Tần Lộ nhìn về phía cái kia hố đất, tuy rằng nước bên trong dầu đều làm cạn thành hắc khối, nhưng là ăn mòn tính không ai biết là dạng gì. Kia quái vật không còn nữa, những người này cũng chưa chắc có thể thuận lợi thông qua cái này hố đất. Bay qua đi thì tốt rồi. Giang Thu ha hả nhất tiếu, nói, Giang Thu kéo Tần Lộ, thả người một phiêu, vài cái liền bay đến đối diện, thân ảnh rơi xuống đất, quay đầu một xem, Cam Bàn Tử cùng Hồ Đậu đám người không chậm trễ chút nào cũng đều đi theo qua. Mà Tử Bào Người mặc dù là ở tại đối diện, nhưng là toàn bộ người vừa động, giống như cái kia hố đất cùng hắn điều đổi vị trí trực tiếp chuyển tới bên này. Không gian lĩnh vực, mọi người lại lần nữa xác định, cái này Tử Bào Người vận dụng, chính là không gian lĩnh vực. Theo sau Khố Sát, Cổ Khắc Tước Sĩ đám người cũng đi theo bay tới. Mọi người rơi xuống đất, trước mắt là một mảnh sương mù. Tùy tiện đi phía trước đi hai bước, liền sinh ra một loại hậu trọng cảm giác. Một đổ cực cao thật dày tường thể liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tử Bào Người đối này ngầm tựa hồ rất tinh tường, chuyển rời qua tới lúc sau, liền cất bước theo chân tường đi về phía trước. Thu ca, chúng ta làm sao bây giờ? Hồ Đậu nhìn Giang Thu hỏi, đi theo hắn là được. Giang Thu không sao cả nhún nhún vai, một đám người cùng tại Tử Bào nhân thân sau theo chân tường đi đến. Khố Sát cùng Cổ Khắc Tước Sĩ liếc nhau một cái, cũng đi theo. Đội ngũ phía sau, có vài tên cao thủ rõ ràng không muốn đi theo đại bộ đội, mà là lựa chọn hướng ngược lại đi tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.